Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, là địch không phải bạn. Lần này, biến cố nảy sinh, Gia Cát Lôi giật nảy cả mình, Hách Kế Hữu một tiếng kêu sợ hãi, Bạch Như Ngọc càng là thần sắc biến đổi, lập tức người nhẹ nhàng lui lại, nói, thật không thể nói đạo lý. Tại sao đột nhiên động thủ? Gia Cát Lôi cũng vội vàng động thân tiến lên, ngăn ở Bạch Như Ngọc cùng Trang Tâm Đồng trong lúc đó. Kêu lên, dừng tay, tất cả dừng tay, có lời hảo hảo nói. Có cái gì tốt nói? Gia Cát Lôi, người vậy mà sa đọa đến tình trạng như thế. Cấu kết lão quỷ, uổng cho ngươi vẫn là Mao Sơn đệ tử. Xứng đáng Mao Sơn tổ sư gia cùng lịch đại trưởng môn sao? Trang Tâm Đồng giận dữ, huy động quải trượng, quét về phía Gia Cát Lôi hai chân. Cô nương này chân nộ cực, trước đến giờ không thấy nàng như thế đại tính khí. Gia Cát Lôi vội vàng nhảy lên, tránh thoát Trang Tâm Đồng một chiêu này cây già bàn căn bản. Nhưng không ngờ Hách Kế Hữu liền sau lưng Gia Cát Lôi. Hắn nhưng không có Gia Cát Lôi như thế lưu loát, không có nhảy dựng lên. Bành một tiếng, Trang Tâm Đồng tinh cương quải trượng ở giữa Hách Kế Hữu bắp chân. Răng rác, ai nha, Hách Kế Hữu một tiếng hét thảm, ngã đến trên mặt đất, chân trái đã gãy xương. Trang Tâm Đồng ngẩn ngơ, chiêu thứ hai liền không dám tái phát, trợn mắt nói, ngươi tại sao không tránh? Ngươi tại sao đứng chỗ này? Hách Kế Hữu ôm chân, đau đến toàn thân run rẩy. Con mẹ nó ngươi, ta, ngươi cho rằng ta không có muốn tránh a? Ta là trốn không thoát a? Các ngươi thần tiên đánh nhau, ta người bình thường gặp nạn. Gia Cát Lôi xem xét Hách Kế Hữu chân gãy, cũng giận tím mặt, từ bên hông rút ra Khổn Thi Tác, kêu lên, Trang Tâm Đồng. Ngươi khinh người quá đáng, thật cho là ta sợ ngươi sao? Đánh chó còn được nhìn chủ nhân, ngươi đem Hách Kế Hữu chân đánh gãy, có ý tứ gì? Ta cũng nhịn ngươi rất lâu, nếu không phải Mao Sơn có môn quy, nghiêm cấm đồng môn đấu pháp, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Tốt xấu Hách Kế Hữu cũng là Mao Sơn y đạo quán người. Hắn bị đánh gãy chân, Gia Cát Lôi trên mặt tự nhiên không nhịn được, Bạch Như Ngọc cũng phiêu nhiên rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem Trang Tâm Đồng, ẩn ẩn không sai, cùng Gia Cát Lôi hình thành giáp công chi thế. Trang Tâm Đồng khẽ cắn môi, nói ra, tốt, Gia Cát Lôi, coi như ta nhìn nhầm, từ nay về sau, chúng ta, là địch không phải bạn, người hôm nay có thể che chở cái này lão quỷ. Ngày khác, ta tự sẽ lên Mao Sơn, tìm ngươi sư phụ đòi cái công đạo. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, cầm ta sư phụ đến làm ta sợ, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Trang Tâm Đồng lại dương mắt nhìn Bạch Như Ngọc, nói ra, lão quỷ, ta là Trang Bất Ly hậu nhân, chúng ta chướng, chậm rãi tính toán, nói đi. Trang Tâm Đồng quay người lại, hướng đi đạo quán đại môn. Bạch Như Ngọc muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Gia Cát Lôi cả giận nói, ngươi đem Hách Kế Hữu chân đánh gãy, không nói tiếng nào, cứ như vậy đi sao? Để chính hắn đi nối xương đi. Trang Tâm Đồng cũng không quay đầu lại, giương một tay lên, bay ra hai cái ánh vàng rực rỡ vật đến, đông đặc biệt rơi trên mặt đất, nhìn chăm chú nhìn. Lại là hai khối đầu ngón tay thô tiểu kim đầu, mỗi một cây ước chừng cũng có 200 khắc phân lượng, ai mà thèm ngươi đồng nát sắt vụn. Gia Cát Lôi xoay người nhặt lên vàng thỏi, liền muốn ném ra bên ngoài. Hách Kế Hữu kêu to, Lôi ca đừng ném, ta yêu thích. Gia Cát Lôi sững sờ, giờ khóc giờ cười, đem vàng thỏi ném cho Hách Kế Hữu, mắng, ngươi như thế nào chỉ đoạn một cái chân đây? Nếu là đoạn hai cái đùi, không phải là đến bốn cái vàng thỏi. Hách Kế Hữu khẽ vươn tay, đem vàng thỏi chộp trong tay, vừa khóc lại cười, Lôi ca, có hai cây cũng không tệ a, dù sao cũng so không có tốt, đúng hay không? Bạch Như Ngọc đều bị chọc cười, mắng, người cái này nô tài chết bầm, đời trước nghèo chết đi. Cho tới bây giờ, Bạch Như Ngọc thật đúng là coi là Hách Kế Hữu là hạ nhân, cho nên mới mắng hắn nô tài chết bầm. Hách Kế Hữu vẻ mặt cầu xin, kêu lên, tẩu tử, ta nào chỉ là đời trước nghèo chết, đời ta cũng liền nhanh nghèo chết, đến bây giờ liền một cái lão bà cũng không có. Chấm ngoặc kép, chợt nhớ tới Trang Tâm Đồng nói Bạch Như Ngọc là lão quỷ. Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến giật mình, mau ngậm miệng, ngậm miệng, ta tới nhìn ngươi một chút thương. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, ngồi xổm xuống xem xét thương thế hắn. Còn tốt, Hách Kế Hữu bắp chân mặc dù đoạn, nhưng mà đứt gãy chỉnh tề, cũng không xương vỡ. Hách Kế Hữu đau đến đầu đầy mồ hôi, hỏi, Lôi ca, ngươi có cái gì pháp thuật có thể giúp ta khôi phục? Có a, Gia Cát Lôi kiểm tra một phen, đứng dậy, lui ra phía sau hai bước. Hách Kế Hữu nhìn xem Gia Cát Lôi, đầy cõi lòng chờ mong. Ai biết, Gia Cát Lôi lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, bấm, 120 sao. Ở đây có cái bệnh nhân, chân gãy, phiền phức các người phái xe cứu thương tới. Chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu kêu khổ, Lôi ca, nguyên lai ngươi biện pháp chính là gọi xe cứu thương. Gia Cát Lôi nhún nhún vai, nói ra, nối xương, với ta mà nói là chuyện nhỏ, nhưng mà ta muốn đi ra ngoài làm việc, đành phải cho ngươi đi bệnh viện. Ngươi gọi điện thoại, tìm mấy cái đồng học đến giúp đỡ đi, tiền thuốc men cùng chi tiêu, từ sổ sách chụp, coi như ta, đa tạ Lôi ca. Hách Kế Hữu đại hỉ, để chính hắn hoàn trả, hắn lại có thể tham ô một bộ phận, còn rơi hai cây vàng thỏi. Rất nhanh, Hách Kế Hữu mấy cái đồng học chạy tới, xe cứu thương cũng đến. Bạch Như Ngọc sớm mà lên lầu né tránh, không cùng người xa lạ gặp mặt, chờ xe cứu thương lôi đi Hách Kế Hữu, Gia Cát Lôi mới lên lầu, hỏi, Như Ngọc, Trang Bất Ly là sư thúc ta tổ, người cùng hắn trong lúc đó, đến tột cùng có quan hệ gì? Bạch Như Ngọc thở dài một hơi, nói ra, Lôi lang chớ có trách ta. Kỳ thực, ta cũng không có đem Trang Bất Ly làm gì. Trước kia ta từ phái Mao Sơn Xích Diễm Lục Hỏa Trận bên trong chạy ra, khó tránh khỏi đối với các ngươi phái Mao Sơn lòng mang oán hận, liền đi Mao Sơn, muốn giết mấy cái đạo sĩ tiết hận. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi sợ hãi, ngươi còn đi qua Mao Sơn, có hay không giết người? Nếu như Bạch Như Ngọc thật giết phái Mao Sơn người, vậy liền không dễ làm. Đừng nói Trang Tâm Đồng, chỉ sợ là sư tỷ Lăng Thủy Hàn cùng sư phụ Nhất Hạc đạo trường cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra, ta là đi qua Mao Sơn, nhưng mà cuối cùng không có nhẫn tâm xuống tay giết người, còn gặp phải Trang Bất Ly. Lúc đó Trang Bất Ly vừa vặn rời núi đi Thụy Phật Sơn, ta một đường đi theo muốn giết hắn, thế nhưng là người kia phù chú chi thuật rất cao minh, chúng ta mấy lần đấu pháp đều là bất phân cao thấp. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, Trang Bất Ly là ta Mao Sơn tiền bối bên trong người nổi bật, một đời tông sư, người có thể cùng hắn đánh đến tương xứng cũng coi như là rất lợi hại. Bạch Như Ngọc cũng gật gật đầu, nói ra, kỳ thực ta là có cơ hội giết chết Trang Bất Ly, chỉ là trên đường đi ta nhìn thấy Trang Bất Ly hành hiệp trượng nghĩa, không giống như là người xấu, cũng liền không tâm tư giết hắn. Hơn nữa ta hiếu kỳ, không biết hắn đi Thụy Phật Sơn làm gì, vì vậy tiếp tục đi theo. Đến Thụy Phật Sơn, vào Diêm Vương Động, Trang Bất Ly gặp phải yêu vật tập kích, trọng thương ngã gục, ta còn cứu hắn một mạng. Gia Cát Lôi nhíu mày, nói ra, nói như vậy, ngươi đối với Trang Bất Ly có ân a? Như thế nào Trang Tâm Đồng nha đầu này ngược lại lấy oán trả ơn? Chẳng lẽ trong này còn có cái khác hiểu lầm? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.